Luân hồi nhạc viên, chương 273, 7, Tuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi mùi cuồng phong thổi qua nhất trích biến dị thử từ mặt đất, cái động khẩu thoát ra. Con này biến dị thử có ít nhất da mèo đại tiểu, miệng đầy răng nanh, bộ lông đều bóc ra lộ ra màu xám đen đa bức, xả hạt nhân nhượng các loại sinh vật biến dị Kala tinh nhân chế tạo đặc thù đại khí thì thả ra vật chất nhượng loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng. Ngạch bạo trung hạnh tồn đích dạ thú hoặc nhiều hoặc ít đều có biến dị phòng ốc lớn nhỏ ếch mấy tầng lầu cao tê nhiêu nhìn mãi quen mắt. Những thứ này sinh vật biến dị dị thường hung bạo, phóng xạ ô nhiễm nhượng bọn họ thịt vô pháp dùng ăn. Những thứ này sinh vật biến dị trở thành một loại tai họa phế trong đất quý báu nhất lưỡng chủng đông tây hay nước ngọt hòa thực vật. Tô Hiểu cưỡi bát ni đi trước rất nhanh, trong tầm mắt tựu xuất hiện nhất trích kỳ lạ sinh vật. Con này sinh vật có chừng 2 thước cao, đầy người màu ngân bạch, lân phiến rắn mối, bộ dáng đầu nhất trương, miệng to như chậu máu màu vàng đậm. Con ngươi tại băng lãnh, đây là danh Kala tinh nhân trung đặc thù tồn tại. Nó Kala ngữ tên là Tuka 99. Kala tinh nhân đều là vảy màu đen, mà loại này màu ngân bạch lân phiến Kala tinh nhân cũng chính là Tuka, là Kala tinh nhân cao đẳng thành viên, tương tự với loài người quý tộc. Cô kỳ kỳ đi, không biết ngôn ngữ. Tên kia Kala tinh nhân la to một tiếng, Tô Hiểu một câu nói đều nghe không hiểu, hỏi luân hồi nhạc viên nhưng luân hồi nhạc viên lại không cung cấp phiên dịch công năng, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Tựu là nó Kala tinh nhân sao? Tô Hiểu nói tên kia Kala tinh nhân cũng nghe không hiểu. Tuka bắt đầu điệu bộ. Tuka chỉ bản thân, vừa chỉ bầu trời tối hậu, chỉ cái mông. Tô Hiểu ngạc nhiên, đây là ý gì? Giao lưu thất bại vậy cũng chỉ có thể áp dụng kế hoạch B, đó chính là giết giản đơn thô bạo. Bạo lực tuy rằng điều không phải tốt nhất phương thức giải quyết, cũng nhanh nhất phương thức. Từ bát ni phía sau nhảy xuống, Tô Hiểu chậm rãi hướng Kala tinh nhân đi đến. Kala tinh nhân: Tuka, cảnh giác, tháp đô đô, Tuka. Tuka nổi giận gầm lên một tiếng, cái ót chỗ dựng thẳng lên một cây lớn chừng chiếc đũa đâm tùa, tựa như một cây dây anten, một bước sóng hướng bốn phía khuếch tán. Tô Hiểu bước chân của đình chỉ, hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Ngươi đã bị tinh thần trùng kích trí lực, thuộc tính phán định chung như phán định thất bại, ngươi đem rơi vào ngất. Phán định thành công, ngươi miễn dịch lần này tinh thần khống chế. Tuy rằng miễn dịch tinh thần khống chế, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ cảm giác đầu tráng váng não phồng, cước bộ của hắn nhanh hơn chạy động gian, rút ra bên hông Cato Dragon thượng hồ quang dâng trào. Phát hiện Tô Hiểu trước mặt vọt tới, Tuka hàm răng thử khởi, miệng đầy răng nanh sắc bén, một há to mồm thậm chí có thể lái được hợp đến 90 độ. Tô Hiểu cước bộ càng lúc càng nhanh, mấy giây sau hắn vọt tới tên kia Kala tinh nhân 3 thước nổi. Làm cho kỳ quái là tên kia Kala tinh nhân ký không công kích, cũng không có làm ra phòng ngự động tác, chỉ là con mắt to tĩnh cặp kia ám màu vàng dựng thẳng đồng chu vi tràn đầy tơ máu. Tuka ánh mắt của chừng lớn đến cực hạn, một trong suốt trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Oanh! Tô Hiểu phảng phất trước mặt đã trúng một truy, vọt tới trước thân hình đình chỉ, máu mũi thầm thì tuôn ra. Đây là một tinh thần trùng kích, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuka rõ ràng không muốn bị Tô Hiểu gần người, lưỡng điều bao vây ngân sắc lân phiến to chân cơ thể hở ra làm ra tại chỗ sau nhảy động tác. Phanh, cháy đen trên mặt đất xuất hiện lưỡng đạo sâu đậm chân của ấn Tuka sau nhảy lên lão cao. Theo Tuka sau khiêu dựng lên, Tô Hiểu không bị khống chế về phía trước lảo đảo vài bước, cánh tay trái về phía sau xé ra giữa không trung, Tuka tựa như diều vậy bị kéo xuống, trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết thương thật nhỏ lục nhạt, sắc máu thầm thì tuôn ra. Y, một tiếng chói tai kêu thảm thiết truyền đến, Kala tinh nhân tiếng kêu tại đặc biệt. Tô Hiểu máu mũi tích rơi trên mặt đất, cố nén thân thể không khỏe, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia Kala tinh nhân. Tinh thần hệ trí lực trí ít 30 điểm đã ngoài thảo nào bị phái ra đảm nhiệm tài quyết giả. Tô Hiểu tay trái nắm tay xích hồng sắc bảo vệ tay thượng tuyến tua buộc chặt hắn theo lực đạo vọt tới trước. Tuka phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể bị bắt động tới gần Tô Hiểu, cự ly càng ngày càng gần, dưới đoạn tuyến thật sâu không có vào trong da thịt, trên mặt đất lưu lại một phiến lục nhạt sắc vết máu. Tô Hiểu cách làm có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm, giới đoạn tuyến dị thường kiên cố không có dẫy khả năng, tình huống hiện tại là điều không phải ngươi chết chính là ta vong. Tuka thống khổ tê hào cố sức chát tránh, muốn tranh thoát giới đứt dây ràng buộc, nhưng càng dẫy dụa giới đoạn tuyến xiết càng sâu, giới đoạn tuyến xiết nhập ra thịt đau đớn nhượng Tuka đánh mất ý thức chiến đấu, nó lúc chiến đấu căn bản không cần tới gần địch nhân không bị như thế thương thế nghiêm trọng. Tô Hiểu lạnh lùng cười, đối phương trí lực thuộc tính rất cao không giả nhưng ý thức chiến đấu rác rưởi. Phát hiện trích nhất điểm, Tô Hiểu không hề cố kỵ xông tới, đương nhiên ở nhằm phía địch nhân tiền hắn trước đem. Mikasa tâm ý, hộ thuẫn mở ra để phòng bất chắc. Vài bước vọt tới Tuka trước người Tô Hiểu, trở tay cầm đao, một đao đâm về phía Tuka. Lúc này Tuka trên người quấn quýt lấy giới đoạn tuyến chảm kích, chỉ biết tự tìm phiền toái. Xoẹt, một đao xỏ xuyên qua Tuka yết hầu, Tuka thân thể trong nháy mắt băng bó đến thẳng tắp, tựa như trong cơ thể bị thực vào một cây thép tấm. Một đao quán hầu, Tô Hiểu động tác liên tục, Tuka giãy giụa càng ngày càng cố sức, không có chết dấu hiệu, tìm tới thể lực thuộc tính cũng không thấp. Đem Kato Dragon ép xuống, Tô Hiểu ý đồ mở ra Tuka yết hầu. Ông, Tô Hiểu đột nhiên thấy hoa mắt, lui ra phía sau hai bước, hắn lại đã bị tinh thần lực trùng kích Kato Dragon tân lấy được năng lực. Dục huyết phấn chiến, trực tiếp bị kích hoạt, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, dục huyết phấn chiến. Bị động, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 50. Thì thể lực giá trị, 4, cường hóa, 6 tăng 1 điểm, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 30. Thì thể lực, 6, cường hóa, 6 tăng 1 điểm, đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 20. Thì thể lực, 12, cường hóa, 6 tăng 2 điểm. Thể lực thêm được hiệu quả thủ giá trị cao nhất, vô pháp trồng hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Tô Hiểu thể lực thuộc tính thình lình tăng 12 điểm, nói cách khác hắn mới vừa sinh mệnh giá trị đã thấp hơn 20. Thể lực thuộc tính tăng vọt 12 điểm, điều này làm cho Tô Hiểu cảm giác được trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, mới vừa rồi còn hồn hồn ngạc ngạc, đại não thanh minh một mảnh, hô hấp đều thay đổi hữu lực, trong tay ông Minh Thanh cũng tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể lực thuộc tính là đồ tốt, lần này trở lại luân hồi nhạc viên nhất định phải cường hóa một chút. Nương Tô Hiểu lui ra phía sau khoảng không, Tuka đứng dậy mắt chừng lớn đến cực hạn, hai con mắt tựa hồ cũng yếu rơi ra, lai đây là muốn cho Tô Hiểu lai một canh ngoan. Thanh cương ảnh sinh ra chỗ đau nhượng, Tuka thân thể liên tục run, ngân sắc lân phiến dựng thẳng lên. Tuka rất mạnh mạnh phi thường, cùng Tô Hiểu thực lực tương đương. Ngay Tuka vừa định phóng xuất công kích thì đột nhiên phát hiện có nhất song ánh mắt lạnh như băng chính đang ngó chừng hắn. Tô Hiểu thay đổi trước dáng dấp vững vàng đứng tại chỗ, tay trái buộc chặt giới đoạn tuyến, chỗ cổ tay tuyến tua bị túm két két rung động, thậm chí toát ra khói xanh. Giới đoạn tuyến buộc chặt bất thình lình đau đớn những Tuka công kích trong chăn, đoạn một cây trường đao trước mặt chém tới. Xoẹt. Kato Dragon theo Tuka cổ không có vào, trực tiếp chạm nhập lồng ngực nội, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét tiền huyết theo đao miệng phun ra. Không thể không nói Kala tinh thân thể của con người cường độ rất cao, cánh không có bị Kato Dragon nhất đao lưỡng đoạn. Giới đoạn tuyến bị Tô Hiểu chặt siết chặt trong tay, ngón tay trái có xích hồng sắc bảo vệ tay bảo hộ sẽ không đả thương thù, không thể chỉ bằng vào tuyến tua tên này. Kala tinh nhân lực lượng thuộc tính cũng không thấp, tại khả năng đem tuyến tua đập vỡ vụn. Đao phong ép xuống, Tuka vẻ mặt thống khổ nhưng trong mắt còn có những vật khác. Bị giới đoạn tuyến cuốn lấy, địch nhân vũ khí không có vào hắn lồng ngực nội, Tuka biết mình chết chắc rồi. Cường, người kính, bội, Tuka nói ra ngôn ngữ của nhân loại, hắn chỉ biết thuyết 4 chữ này. Tô Hiểu chợt phát hiện trước mắt tên này Kala tinh ánh mắt của người sai thư, ánh mắt này hắn gặp qua, người này muốn hòa hắn đồng quy vô tận. Tuka con người bắt đầu mở rộng, đến cuối cùng toàn bộ mắt đều trở thành màu vàng đậm. Một trận cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu lại hấp hối không hãi sợ, chân sau đứng thẳng, cái chân còn lại thật cao, khơi mào một cước hận dẫm nát Kato Dragon sống giao thương. Xoẹt, đạm màu xanh biếc tiên huyết phun ở Tô Hiểu trên người, hắn đem tên kia Kala tinh nhân chém thành lưỡng đoạn, uy hiếp cảm thối lui. Tô Hiểu cùng địch quân tài quyết giả chiến đấu lâu như vậy không có bất kỳ nêu lên, điều này nói rõ luân hồi nhạc viên sẽ không ngăn cản song phương tài quyết giả chiến đấu, hắn chỉ là không thể tham dự chiến tranh, cũng không phải không thể giết người giết chết địch quân tài quyết giả, không tính là tham dự chiến tranh. Ngân sắc lân phiến Tuka tử vong, một quả ngân sắc tinh thạch từ Tuka trên thi thể rơi xuống. Tô Hiểu nhặt lên trên mặt đất Tuka tinh thạch, biết được đây là cùng bảo dương tương tự vật phẩm. Tên này Kala tinh nhân thực lực không kém hơn nữa, loại này kỳ lạ bảo dương nhượng Tô Hiểu thật tò mò. Người thu được, Tuka đồ cất giữ, thiên phú của ngươi, phệ linh người, phát động vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 628 điểm. PS, cầu vé tháng H,